Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 70, màn 70, cuối thế kỷ 21, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đa chưa từng trải qua thời kỳ bạch hạc đời đầu tiên mà Diệp Lâm chấp chính, mặc dù anh là một người cổ đại, được đào từ vùng đất băng giá, nhưng vì tuổi còn quá trẻ, trước thảm họa đứt gãy đã nằm trong hệ thống hào quang. Người cứu rỗi ngày tận thế của bạch hạc đời đầu tiên rồi. Anh ta có lớp filter về bạch hạc đời đầu tiên còn dày hơn cả tiên phong. Một lòng một dạ vô cùng sùng bái, đặc biệt là sau khi biết bạn thân mình chính là bạch hạc đời đầu tiên. Anh ta có cảm giác vô cùng vinh dự một cách nhầm lẫn. Cách hai người họ hòa hợp vẫn như trước, thậm chí còn nhớ quan tâm đến bốn mẫu đất ở Lục Gia Trùy. Bán cầu bác, chắc không có vấn đề gì. Diệp Lâm có một giờ nghỉ trưa, rời khỏi màn hình LCD, tùy tiện đi dạo trong tháp đồng hồ. Công xã chưa liên lạc với tôi, chắc là sẽ giao lương thực đúng hạn thôi. Trần Đa chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ta hỏi, chỉ còn 4 tháng nữa là cửa sẽ mở rồi. Cậu có định về bán cầu Bắc không? Thông thường, trước khi cửa mở sẽ có một kỳ nghỉ dài, dùng để xây dựng tâm lý cho mỗi con người có thể vào Homer. Dù là để tiêu xài điên cuồng, du lịch vòng quanh thế giới, hay tìm bác sĩ tâm lý, hoặc là viết di chúc, từ biệt người thân bạn bè, ăn những món chưa từng ăn, dành nhiều thời gian hơn cho những việc không cần thiết. Tóm lại, mỗi người trong khoảng thời gian trống rỗng đó sẽ dùng tâm lý của những ngày cuối cùng trên thế giới để tận hưởng sự tự do và hạnh phúc. Đương nhiên, dự án hot nhất trong những ngày đó vẫn là du hành quỹ đạo hấp dẫn. Họ sẽ muốn đi xem trái đất mà mình đã cứu bây giờ trông như thế nào. Những tọa độ điểm kỳ dị tìm được sẽ trở thành vệ tinh quỹ đạo hấp dẫn ra sao? Còn có những vòng hành tinh mới và thiên thể tương lai không thể diễn tả được. Loài người luôn cố gắng hiểu vũ trụ trong phạm vi giới hạn của mình. Vô tri, ngây thơ nhưng lại cực kỳ lãng mạn. Còn 4 tháng nữa, Diệp Lâm gập ngón tay tính toán một chút. Anh thực sự rất yên tâm giao bộ trói buộc cho các bạch hạc hiện đại. Mặc dù trình độ công nghệ có thể chưa đạt đến mức trước thảm họa đứt gãy, việc chuyển mã nguồn vẫn cần nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng có những nhà khoa học như Kỷ Tiểu Bối, Từ Thiên Chiết, Gióc ở đó, việc hoàn thành những điều này chỉ là vấn đề thời gian. Gióc thời gian này không đến tìm anh nữa, dường như đã chấp nhận ý kiến của Diệp Lâm, chuẩn bị sẵn sàng yên tâm chờ tháo bộ trói buộc của Kronos. Kronos phần lớn thời gian sống cùng Diệp Lâm ở khu B. Ban ngày hắn sẽ ở địa bàn của tiên phong, tối đến đón Diệp Lâm tan làm. Apollo và Zeus đã rất quen với thời gian biểu này của hắn. Chỉ cần thiên phụ ở trong vườn tượng, hai người họ sẽ không làm phiền. Trong vườn tượng, bốn mùa rõ rệt, cỏ xanh mướt, nắng vàng rực rỡ, những bia mộ trắng xếp thẳng hàng trên sườn đồi cỏ. Trên đó có không ít tên người quen thuộc, bao gồm cả của Goliath. Kronos dừng trước bia mộ của đối phương, trên mặt không thể hiện quá nhiều biểu cảm. Ban ngày hắn nhận được thông báo từ bệnh viện Ross ở bán cầu Bắc, xác nhận Goliath đã đủ 6 tuổi, có thể bước vào quy trình nhận nuôi chính thức. 3 năm phôi thai thành hình, năm thứ tư sinh ra từ T, C, âng nhân tạo. Theo kế hoạch trẻ sơ sinh của bệnh viện Ross bán cầu Bắc, AI nuôi dưỡng trẻ đến khoảng 6 tuổi. Các cặp vợ chồng đăng ký nhận nuôi sớm nhất có thể thông qua kiểm tra tình cảm của chính phủ Homer để xác nhận thủ tục nhận nuôi. Đương nhiên Diệp Lâm cũng nhận được thông báo này. Anh trông có vẻ tích cực hơn tiên phong nhiều. Anh ở đâu? Diệp Lâm xin Kỷ Tiểu Bối nghỉ nửa ngày. Anh thay đồ làm việc trong phòng nghỉ, tra cứu các chuyến bay sớm nhất từ Ai Cập đến Thượng Hải. Máy liên lạc bật loa ngoài đặt sang một bên, không nghe thấy câu trả lời. Diệp Lâm đã đi giày xong, anh đặt xong vé máy bay, cầm máy liên lạc trong tay, nghe một lúc, rồi cười, anh ở vườn tượng, Kronos, một tiếng, Diệp Lâm, tôi nghe thấy tiếng gió rồi, trong môi trường hoàn toàn khép kín của Troy thành phố dưới. Chỉ có vườn tượng mới có gió, Kronos vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi rối. Cuối cùng hắn nhìn bia mộ của Goliath một cái, quay người đi lên sườn đồi. Tôi đến đón em, là trạm trung chuyển hàng không lớn nhất bán cầu Bắc. Chuyến bay dân dụng từ Ai Cập đến Thượng Hải mỗi ngày có lẽ chỉ có một chuyến. Diệp Lâm lần này không bao máy bay, anh mua ghế hạng nhất cho Kronos và mình, nhân tiện đọc vài cuốn sách nuôi dạy con nổi tiếng trong suốt chuyến bay. Vấn đề tiểu dầm vào ban đêm cần chú ý, tốt nhất nên chuẩn bị tấm lót thấm hút. Diệp Lâm lẩm bẩm, anh chưa nuôi con bao giờ, thậm chí còn là một bé gái, luôn sợ có chỗ nào đó không chăm sóc được. Kronos liếc nhìn sang, thờ ơ nói, nó là tiên phong, sẽ không có vấn đề tiểu dầm. Diệp Lâm, vậy nó thích ăn gì? Kronos, thức ăn bình thường là được. Diệp Lâm, đồ chơi thì sao? Kronos, chậc, một tiếng, anh ta rất mất kiên nhẫn. Nó là tiên phong, chỉ số IQ khoảng 9 tuổi đã vượt xa người trưởng thành bình thường rồi. Em không cần làm bất cứ điều gì cho nó. Năng lực của nó sẽ giúp nó hiểu thế giới. Hiểu em, Diệp Lâm có chút bất an. Vậy chúng ta phải làm gì? Kronos bĩu môi, hắn nói, đưa nó đến trường nội trú, đóng học phí cho nó. Hiển nhiên đề nghị này sẽ bị Diệp Lâm bác bỏ. Goliath và anh có mối quan hệ cha con về mặt sinh học, mặc dù do việc vào cửa nên không trực tiếp tham gia giai đoạn sơ sinh, nhưng vấn đề trách nhiệm nuôi dưỡng sau này, dù thế nào Diệp Lâm cũng sẽ tự mình làm hết. Trụ sở bệnh viện Ross ở Thượng Hải nằm gần sân vận động cũ, sau này được cải tạo thành trung tâm khoa học công nghệ khổng lồ. Diệp Lâm không phải lần đầu đến, nhưng vẫn rất dễ bị lạc đường. Họ được y tá AI dẫn đến trung tâm nuôi dưỡng. Nơi đó được chia thành rất nhiều khu vực, trong đó có cả trẻ em chuẩn bị được nhận nuôi và trẻ em không được nhận nuôi. Trẻ em không được nhận nuôi sẽ được cha mẹ AI chăm sóc lớn lên. Không có bất kỳ khác biệt nào so với trẻ em được con người nhận nuôi. Bác sĩ Gen phụ trách khu vực này là một người phụ nữ bình thường. Họ Lý, cô ấy đương nhiên biết cặp đôi tiên phong nổi tiếng toàn cầu này, đặc biệt là Kronos. Chiều cao và ngoại hình của hắn dù ở đâu cũng rất nổi bật. Diệp Lâm tò mò hỏi, những đứa trẻ không được nhận nuôi có biết cha mẹ sinh học của mình không? Bác sĩ Lý cười nói, họ biết từ ban đầu rồi. Sự ra đời của họ sẽ được phổ cập khoa học một cách chuẩn hóa. Tất cả đều như nhau, không có sự đặc biệt nào. Còn những đứa trẻ được nhận nuôi cũng sẽ biết mình vì sao lại tồn tại. Có thể một số đứa trẻ lớn lên sẽ có cảm giác ưu việt, nhưng thực ra tất cả đều từ T, C, âng nhân tạo mà ra. Giữa hai bên không có khoảng cách, nhiều người sẽ có một hiểu lầm. Họ sẽ nghĩ rằng trẻ em muốn được sinh ra, muốn có cha mẹ, nhưng có lẽ không phải vậy. Khoa học gen hiện đại sẽ giữ cho dân số luôn ở trạng thái cân bằng. Tất cả trẻ em đều được chăm sóc an toàn và tốt nhất. Từ khi sinh ra đến khi học tập, họ thậm chí không cần sự tham gia của cha mẹ. Bác sĩ Lý nói đến đây dừng lại một chút. Cô ấy nhìn Diệp Lâm và Kronos. Có lẽ nhận ra đối phương đến để nhận nuôi con, chuẩn bị làm cha mẹ, biểu cảm hơi gượng gạo. Diệp Lâm chữa ngượng nói, không sao đâu, thực ra tôi cũng nghĩ vậy, con cái luôn là do cha mẹ muốn có, chứ không phải họ tự nguyện được sinh ra. Bác sĩ Lý thở phào nhẹ nhõm, cô ấy dịu dàng nói, ngài có thể hiểu được thật là tốt quá. Kronos không có hứng thú trò chuyện. Hắn không xa lạ gì với bệnh viện Ross, mỗi lần trở về trái đất hắn còn phải đến đây để đánh giá tâm lý. Hơn nữa, những sinh vật non nớt của loài người đối với hắn quá nhỏ bé, gần như không cần quan tâm. Bác sĩ Lý dẫn họ đến khu vực cốt lõi nhất của bệnh viện Ross. Thực ra cô ấy có chút căng thẳng, không giấu gì hai vị. Mỗi khi một tiên phong ra đời đối với chúng tôi đều là khoảnh khắc vô cùng xúc động. Mặc dù ngài Goliath đã 6 tuổi rồi, nhưng thật sự rất đáng yêu. Diệp Lâm nuốt khan một cái, anh cũng theo đối phương mà căng thẳng. Cô ấy có ngoan không? Bác sĩ Lý gật đầu. Chỉ số IQ của ngài Goliath đã đạt đến trình độ thiếu niên 15-16 tuổi của loài người rồi. Cô ấy rất thông minh. 15-16 tuổi, biểu cảm của Cronos cuối cùng cũng hoàn toàn lạnh lẽo. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thể hiện ra một mặt cáu kỉnh đến vậy. Ngay cả gân xanh trên trán cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nó đúng là biết chọn thời điểm nhận nuôi quá. Đỉnh điểm của thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì của loài người. Ngoan ư, lừa quỷ à, cách trương.